Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, thứ 1160 chương ngươi thì không thể quản lão bà ngươi. Vì yêu nghiệt chế luyện thân thể, cần thần mộc vì thể, Phượng Hoàng đuôi dẫn phách, san hô vương an hồn, sinh mệnh nước suối tố thân, như vậy luyện chế ra đến thân thể, là thích hợp nhất yêu nghiệt. Cũng là tối phù hợp, hiện tại thần không có, Phượng Hoàng đuôi có, san hô vương cũng có, còn kém một sinh mệnh nước suối. Sinh mệnh nước suối cũng không phải cấp, Vân Sơ đã sớm nghe ngóng, trên đại lục có một lánh đời trong gia tộc, còn cất kỹ vài giọt sinh mệnh nước suối. Vân Sơ đã xoa tay, tính toán trực tiếp đi cướp tới, bất quá hiện tại Tiểu Thiên gặp chuyện không may, Vân Sơ đành phải nhịn đau. Đem phần này sai sự giao cho quân Hàn Uyên, Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ lời nói thấm thía không ngừng cùng quân Hàn Uyên bàn giao. Quân Mỹ Nhân, người đi cướp bọn họ thời gian, nhớ nhất định phải xem trước một chút gia tộc kia giấu bảo các ở nơi nào. Sinh mệnh nước suối muốn cướp, giấu bảo các cũng đừng quên. Quân Cửu Thiên nghe thấy Vân Sơ lời, khóe miệng nhất trừu, không nhịn được nói, càn quấy. Chúng ta đường đường Vân Tiêu Thần Điện, lại sao có thể hiếm lạ bọn họ vài thứ kia? Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái. Người bất hiếm lạ ta hiếm lạ, ta là cái nghèo bước, hiểu không? Quân Cửu Thiên mặt đô khí lục, thế nhưng hắn hiện tại đánh không lại nàng a. Đổi làm trước đây, nữ nhân này dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với hắn. Hắn cho dù không thể giết nàng, cũng có thể giáo huấn hạ nàng đi. Thế nhưng hiện tại, đừng nhắc tới chính mình con trai duy nhất như thế sủng nàng. Hắn mình bây giờ cũng đánh không lại nàng. Quân Hàn Uyên trái lại rất hợp tác. Bản tọa biết được, Vân Sơ tiếp tục tận tình khuyên bảo. Nhìn thấy bọn họ có rất nhiều bảo bối, người cũng không cần cảm thấy không có ý tứ. Có bao nhiêu, cướp bao nhiêu, dù sao bọn họ những thứ ấy bảo bối phóng ở nơi đó. Liền tỏ vẻ khẳng định vô dụng, đã không dùng được, chúng ta liền mượn trước dùng được rồi. Quân Cửu Thiên càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Hắn đành phải chuyển hướng quân Hàn Uyên, nghiêm túc nói, Uyên Nhi, ngươi phải nhớ thân phận của chính ngươi. Ngàn vạn biệt làm loại chuyện này, truyền đi còn không phải là nhượng người chê cười không? Đường đường Vân Tiêu Thiếu Cung Chủ, đã đi cướp đoạt, đi trộm người khác Đông Tây. Này! Đây quả thực là có nhục thân phận, quân Hàn Uyên còn chưa nói đâu. Vân Sơ ở một bên liền không nóng không lạnh đạo, sợ cái gì, quân Mỹ Nhân thực lực bây giờ, ai có thể phát hiện là hắn trộm, cho dù bị phát hiện, chúng ta cũng có thể chết không thừa nhận a. Nói chúng ta trộm Đông Tây, nói đùa, chúng ta Vân Tiêu Thần Điện cái gì không có, còn muốn trộm của các ngươi, nói chung. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, da mặt đủ hậu, không có gì là làm không được ngươi. Ngươi, quân Cửu Thiên chỉ vào Vân Sơ, liền chán cũng bắt đầu nhất trừu. Hắn còn liền chưa từng thấy chết như vậy, không biết xấu hổ. Ngươi đã đều biết chúng ta Vân Tiêu Thần Điện cái gì cũng có. Còn muốn đi cướp sạch người khác giấu bảo các, ngươi tốt ý không, không biết xấu hổ không. Cuối cùng... Quân Cửu Thiên không thể nhịn được đối quân Hàn Uyên rít gào. Quân Hàn Uyên, ngươi thì không thể quản lão bà ngươi không? Thật muốn đem bọn họ Vân Tiêu Thần Điện mặt mũi lớp vải lót đô mất hết mới cam tâm a. Quân Hàn Uyên như trước bình tĩnh, ngươi có thể quản ở lão bà ngươi không? Quân Cửu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể quản ở lão bà ngươi không? Ngươi có thể, quản ở, lão bà ngươi không? Hắn, quân Cửu Thiên chỉ cảm thấy một ngụm lão máu nghẹn ở tại cổ họng. Hắn, muốn quản được ở Nguyệt Thanh Ảnh, hắn còn đứng ở chỗ này làm chi? Hắn liền nói, hắn trước đây liền nói, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này vào cửa. Nhìn một cái nhà hắn Uyên Nhi bị nữ nhân này dạy hư thành hình dáng ra sao? Quân Cửu Thiên cảm thấy thật khó chịu, hắn cảm thấy lại tiếp tục ở chung. Hắn nhất định sẽ bị tức phượng, cho nên hắn trực tiếp vung tay liền đi. Vân Sơ lại phi thường hài lòng, quả thực yêu tử quân Mỹ nhân bộ dáng như vậy. Quân Cửu Thiên đi rồi. Vân Sơ cảm thấy trước mắt tầm mắt đô rộng rãi không ít. Luôn mãi xác nhận quân Hàn Nguyên nhất định phải dựa theo chính mình sau khi phân phó. Mới yên tâm vỗ vỗ quân Hàn Nguyên vai. Đi nhanh về nhanh, quan trọng nhất, còn là cẩn thận. Quân Hàn Nguyên ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Khẽ nói, bản tọa hiện tại liền đi, ngươi không làm những thứ gì. Vân Sơ cố ý giả ngu, làm cái gì? Quân Hàn Nguyên bàn tay to bao quát, trực tiếp lãm ở của nàng cái ót, tương nàng áp đến trước mặt mình, bá đạo hôn môi của nàng. Trong mắt Vân Sơ thiếu ý chợt lóe lên, chậm rãi hôn trả lại nàng, không mang theo bất luận cái gì tình dục hôn. Hai người đô thường tới tạm thời phân biệt bất xá hòa đối phần này cảm tình ngọt ngào. Có loại khó xá khó phân cảm giác, đối quân Hàn Nguyên dính nhân. Vân Sơ cũng không là lần đầu tiên kiến thức, không đầy một lát, nàng vì bất đình lại thời gian, đành phải đẩy ra quân Hàn Nguyên. Được rồi, mau đi đi, đợi lát nữa thời gian không còn kịp rồi, quân Hàn Nguyên trọng trọng ở môi nàng cắn một chút. Tịnh tuyên bố, về tiếp tục bỏ lại một câu như vậy, hắn cũng không kéo dài, trực tiếp liền đi, còn sau khi trở về thế nào tiếp tục. Theo Vân Sơ ửng đỏ thiếu trên mặt cũng có thể thấy được đến. Sợ rằng đã không phải là đơn giản tiếp tục, trở lại Vân Tiêu Thần Điện đã 10 ngày, hơn nữa ở trên biển đi thời gian, đã qua hơn một tháng, có Thiên Tông Thánh Hoa Tuyết Tinh liên tầm bổ, Hắc Tiểu Thiên sắc mặt hồng hào, nhìn bất xảy ra vấn đề gì, nhưng chính là bất tỉnh. Vân Sơ tiểu sư tỷ, Trương Dương cưỡi thú vương đi tới sân. Theo thú vương trên người nhảy xuống tới, vào phòng, Vân Sơ hỏi, thế nào, cha được đại hắc ở nơi nào bế quan không? Trương Dương lắc đầu, ngươi truyền âm cho ta hậu, ta một tháng này đô đang tìm tung tích của hắn, cũng đi Trung Châu giới đi tìm, cũng không phát hiện hắn. Vân Sơ nhíu mày, này gia hỏa, cũng thực sự là ngang tàng, thay đổi nàng, nếu là có nhân ở nàng độ kiếp thời gian. Giúp nàng bố trí trận pháp này đó, có thể chống đối một điểm thiên kiếp cũng là một điểm a. Nếu là hắn thật xảy ra chuyện gì, mình tại sao cùng Tiểu Thiên bàn giao? Này gia hỏa, tốt xấu cũng muốn nghĩ Tiểu Thiên đi. Trương Dương nghe nói trên thuyền chuyện đã xảy ra, an ủi Vân Sơ đạo, tiểu sư thì ngươi cũng đừng lo lắng, ma tộc bất đều như vậy mà, thay đổi ta. Hay là ta cũng sẽ như vậy, Vân Sơ nhìn về phía hắn. Trương Dương hì hì cười, nam nhân tâm quấy phá đi, tổng cảm thấy nữ nhân của mình, nên chính mình bảo hộ, để cho người khác bảo hộ. Này gọi chuyện gì, dự đoán các ngươi trên thuyền chuyện đã xảy ra, đả kích hắn, nhượng hắn cảm giác mình rất không dùng được, cho nên lần này mới nghĩ hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình đến độ kiếp muốn đối. Nữ nhân yêu mến hảo, không nhất định phải thể hiện ở bảo hộ nàng phương diện. Sau này còn có thể có rất nhiều cơ hội nhượng hắn biểu hiện. Trọng yếu nhất là còn là hai người một đời cùng một chỗ. Bình bình an an, tương hộ đến đỡ, không đồng nhất dạng, Trương Dương mặt lộ vẻ thâm trầm. Dịch mà xử, như có một ngày, thiếu cung chủ nhìn ngươi bị thương, lại không thể ra sức. Chỉ có thể dựa vào người khác đi cứu thời gian. Thiếu cung chủ tất nhiên cũng sẽ như vậy. Tiểu sư tỷ, người bất là nam nhân, sẽ không hiểu loại tâm tình này. Đây không phải là xúc động vấn đề, mà là đơn thuần yêu. Đã hắn có thể khẳng định như vậy, liền nhất định có thể làm được. Vân Sơ thở dài. Được rồi, người tiếp tục đi tìm đại hắc ở nơi nào đi. Ít nhất Tiểu Thiên nếu như sau khi tỉnh lại, ta có thể đáp được đi lên, tiểu sư thì đừng muốn quá lo lắng. Ta đã đem nói ở tông môn Lý Phát bố trí xong. Hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm được, chỉ hy vọng như thế, hai người trò chuyện một hồi. Liền rời đi, Vân Sơ cũng không có phát hiện, ở bọn họ ly khai hậu, trên giường Hắc Tiểu Thiên, đột nhiên giật giật, sau đó mở mắt, hết chương.